Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 37, em phải cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhuyễn sốt sắng nhưng không thể nói ra được nửa lời. Một lúc sau Mạnh Trường Lăng mới cất tiếng. Chỉ một câu ngắn gọn. A Nhuyễn, anh muốn em phải cam tâm tình nguyện. A Nhuyễn như chết lặng. Cô đã trải qua bao đau khổ. Thậm chí ngay cả khi biết được chính anh ta đã hủy hoại cuộc đời mình, cô vẫn cắn răng chấp nhận ở lại vì Hữu Hữu. Vậy mà anh ta còn lấn tới, bắt cô phải cam tâm tình nguyện. A Nhuyễn muốn hét lên, muốn nguyền rủa tại sao anh ta không chết đi. Dù trong lòng tức giận sôi sục nhưng cô lại không thể nói được nửa lời. Em hãy suy nghĩ đi. Nghĩ xong thì gọi điện lại cho anh. Mạnh Trường Lăng lạnh lùng tắt máy. A Nhuyễn tức giận nắm chặt điện thoại trong tay. Mạnh Trường Lăng vừa muốn trả thù, vừa muốn ép buộc cô. Anh ta lén lút đưa Hữu Hữu đi, rồi lại buộc cô phải chọn cách ở lại và phục tùng anh ta. Nếu cô không đồng ý, anh ta sẽ không cho cô có cơ hội gặp lại Hữu Hữu nữa. Còn nếu đồng ý, cô sẽ phải kìm nén lại những tổn thương và đau đớn mà cô từng phải chịu đựng. Cô có thể rời xa Hữu Hữu không? Cô không thể. Tối hôm đó khi bị Mạnh Trường Lăng giày vò thể xác, cô đã đưa ra lựa chọn rồi. Mạnh Trường Lăng, anh là một kẻ cơ hội tàn nhẫn. Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Hữu Hữu giọng buồn bã hỏi bố. Bố, khi nào con mới được gặp mẹ đây? Nhanh thôi con trai, sẽ không quá 3 ngày nữa. Mạnh Trường Lăng vẻ mặt suy tư. Anh chắc chắn cô sẽ phải cúi đầu trước anh. Thế nhưng việc phải đem Hữu Hữu ra để ép cô như thế này khiến AHH cảm thấy mình thật bỉ ổi. Mạnh Trường Lăng vì một người phụ nữ mà thành ra tồi tệ đến mức này sao? Chết tiệt, ngoài cách bỉ ổi này ra thì anh không thể nghĩ ra cách nào khác. Người phụ nữ đó dường như đã không còn yêu anh. Sự thật này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng anh vẫn nhất quyết muốn cô ở bên cạnh. Ngay cả khi cô đã không còn yêu anh nữa thì anh vẫn sẽ làm điều đó. Bố đừng buồn, mẹ nhất định sẽ tốt với bố. Hữu Hữu ra vẻ người lớn an ủi bố. Mạnh Trường Lăng ôm lấy cậu. Hạnh phúc cả cuộc đời bố đều nhờ cả vào con đây. Một người như anh chẳng phải quá đáng thương sao? Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên. Là A Nhuyễn, cô muốn nói gì đó nhưng không thể nói được nên liền tắt máy. Sau đó anh nhận được tin nhắn từ cô. Tôi đồng ý, anh hãy đưa Hữu Hữu về đi. Cô trả lời nhanh hơn anh tưởng tượng nhưng anh lại không hề cảm thấy vui. A Nhuyễn sốt ruột ngồi trong phòng. Cũng may là không lâu sau thì Hữu Hữu đã quay về. Vừa nhìn thấy cậu cô lập tức ôm chặt vào lòng. Ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Cô không muốn rời xa Hữu Hữu dù chỉ một lần nào nữa. Mạnh Trường Lăng đứng cạnh lặng lẽ nhìn hai mẹ con. A Nhuyễn đưa mắt nhìn anh rồi dẫn Hữu Hữu vào phòng. Lúc đi ra nơi thấy Mạnh Trường Lăng đang nói chuyện điện thoại. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt. Cậu ta tự tử thì có liên quan gì đến tôi? Mạnh Trường Lăng đang nói chuyện điện thoại với bố Trương Tố Cẩm. Ông ta gọi điện thông báo việc Trương Tố Cẩm đã tự tử vì chuyện ly hôn. Ông Trương trách mắng gay gắt Mạnh Trường Lăng. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Tắt máy xong anh gửi tài liệu gì đó trong điện thoại cho ông Trương. Những thứ này gồm, tài liệu chứng minh Trương Tố Cẩm mua chuộc bác sĩ Tống nói con anh bị dị dạng. Thống kê những lần phá thai của cô ta trước khi hai người kết hôn và video giường chiếu giữa cô cùng hàng loạt gã đàn ông trong 3 năm du học ở nước. Ngoài, ông Trương xem xong giận tím mặt. Ngay lập tức thông báo Trương Tố Cẩm không còn là người nhà họ Trương nữa. Cũng sẽ không được thừa hưởng bất kỳ tài sản nào từ nhà họ Trương. Trong chớp mắt, Trương Tố Cẩm trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Một tháng sau, tập đoàn Mạnh Thị tổ chức tiệc chiêu đãi hàng năm. Mạnh Trường Lăng khăng khăng đòi A Nhuyễn phải đi dự tiệc cùng anh. Lúc đầu A Nhuyễn không chịu, nhưng cuối cùng cô bị khuất phục bởi sự kiên quyết của Mạnh Trường Lăng. Anh gọi thợ trang điểm đến làm đẹp cho cô. Sau khi đã trang điểm lộng lẫy xong, cô cùng Mạnh Trường Lăng đi dự tiệc. Lúc xuất hiện, Mạnh Trường Lăng đưa tay ôm eo cô rồi nhẹ nhàng đưa cô vào trong. Như thể anh muốn giới thiệu với bản dân thiên hạ rằng cô là người phụ nữ của anh. Để cô được đường đường chính chính đứng cạnh anh. Cách chương.